Minh Nhật Tinh Trình, chương 86, góc truyện audio.com. Hạ Tinh Trình giống như mới xuống tầng 1 không nghe được gì cả, lúc cậu ở bên ngoài phòng khách gọi anh hai và chị dâu, Hạ Diệp và Phương Dĩnh lập tức từ bên trong đi ra. Hạ Diệp hỏi cậu, ngủ dậy rồi hả? Phương Dĩnh thì vừa lau tay lên tạp dề, vừa nói. Ngủ ngon không, anh Minh dậy chưa? Hạ Tinh Trình mỉm cười. Dậy rồi, ngủ ngon lắm ạ. Phương Dĩnh vội vàng nói. Vậy thì ăn sáng thôi, mọi người ngồi trước đi, cháo và bánh bao đều đang nóng ở trong nồi, chị bưng ra ngay đây. Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh ngồi xuống cạnh bàn ăn, Phương Dĩnh nhanh chóng bưng cháo và bánh bao giữ ấm từ phòng bếp ra, múc cho bọn họ mỗi người một bát cháo. Lúc Dương Du Minh nhận lấy bát, anh nói, cảm ơn, anh hơi dừng lại, rồi nói, đem thêm phiền toái cho mọi người rồi. Nói gì vậy chứ, Phương Dĩnh đứng bên cạnh bàn ăn, mỉm cười nói. Anh có thể tới nhà tụi em vui lắm đó, có ở thêm một năm nữa cũng không thấy phiền. Dương Du Minh không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Hạ Diệp ngẩng đầu nhìn Phương Dĩnh, không nói gì. Hạ Tinh Trình dùng đũa gắp một cái bánh bao lớn nhân thịt đưa cho Dương Du Minh, thấy Dương Du Minh nhận lấy, mới nói. Mẹ em tự làm đó. Dương Du Minh nói, vậy chắc chắn sẽ rất ngon. Phương Dĩnh quay lại phòng bếp dọn dẹp, rồi cùng Hạ Diệp ngồi xuống ăn sáng cùng bọn họ. Hạ Diệp nói, sáng sớm cha mẹ đã đi chợ mua thức ăn rồi. Hạ Tinh Trình vừa gặm bánh bao, vừa nói, hôm nay 30 Tết mà còn mua được thức ăn ư. Phương Dĩnh trả lời cậu, sáng hôm nay chợ vẫn náo nhiệt lắm, đều bán hàng Tết, phải tới trưa mới dọn đồ về. Lát nữa Đinh Đinh với Đông Đông dậy, chị và anh hai em định dẫn tụi nó ra ngoài dạo phố, hai người có muốn đi chung không? Hạ Tinh Trình nhìn Dương Du Minh. Dương Du Minh đang cúi đầu hút cháo, anh nghe vậy ngẩng đầu lên, rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó nói. Thật ra tôi rất muốn đi, nhưng thật sự không tiện. Ở nơi càng nhiều người, bình thường anh càng không dám tới, một khi bị người ta nhận ra thì sẽ bị bao vây, rước lấy không ít phiền phức. Hạ Tinh Trình thì đỡ hơn một chút, nhưng lâu lắm rồi không thể tùy hứng đi ra ngoài dạo phố. Phương Dĩnh thở dài, nên nổi tiếng quá cũng có phiền não của nổi tiếng quá. Hạ Tinh Trình mỉm cười. Không sao, dù sao chưa mọi người cũng về. Bao giờ chú hai tới? Hạ Diệp nói, nhà chú hai cũng đi dạo phố, chắc buổi trưa sẽ tới ăn cơm. Lúc này Dương Du Minh hỏi, bữa trưa cần chuẩn bị không? Tôi có thể giúp, Phương Dĩnh vội vã nói. Chuẩn bị xong hết rồi, bữa trưa sẽ ăn đơn giản một chút, buổi chiều mọi người cùng nhau làm sủi cảo, buổi tối rồi nấu cơm, hai người cứ nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm những chuyện này. Hạ Tinh Trình nói với Dương Du Minh. Anh yên tâm đi, mẹ và chị dâu em giỏi lắm đó. Chẳng bao lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng kêu của Đinh Đinh ở trên tầng 2, Phương Dĩnh dùng khuỷu tay huýt Hạ Diệp. Anh đi đi, Hạ Diệp nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, đi lên cầu thang. Lúc bọn họ ăn xong bữa sáng, Hạ Diệp dẫn Đinh Đinh và Đông Đông đã mặc xong quần áo đi xuống lầu. Đinh Đinh vẫn còn ở trên cầu thang, đã bắt đầu giận dỗi cha nó, bị cha nó nói mấy câu, bèn tủi thân bật khóc. Đông Đông thì chạy rất nhanh từ trên cầu thang xuống phòng ăn, thấy Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình đang ngồi đó, nhất thời thả chậm bước chân, chậm chậm đi tới bên cạnh Dương Du Minh ngẩng đầu gọi anh. Chú Dương, Dương Du Minh mỉm cười với nó. Chào buổi sáng, Đông Đông, góc truyện audio.com, chắp hai tay ra sau lưng, hỏi Dương Du Minh, chú đoán xem con là Đinh Đinh hay là Đông Đông? Thật ra Đinh Đinh và Đông Đông không hoàn toàn giống nhau, nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phân biệt được, nhưng hôm nay hai đứa lại mặc áo mèo nhỏ giống nhau như đúc, vừa nhìn thì thấy đúng là rất giống nhau. Hạ Tinh Trình cố ý trêu nó, con không phải Đinh Đinh hả? Đinh Đinh vừa khóc vừa đi xuống cầu thang, nghe Hạ Tinh Trình nói vậy, bèn vội vàng nói. Con mới là Đinh Đinh, em ấy là Đông Đông. Đông Đông nói, con là Đông Đông, nó leo lên ngồi trên cái ghế bên cạnh Dương Du Minh, ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh nói. Đông của bí đao, lúc này Phương Dĩnh bưng bữa sáng của hai anh em tụi nó ra, vừa vặn nghe được lời của Đông Đông, bèn nói. Con không phải là Đông của bí đao, ai nói con là Đông của bí đao? Đông Đông, dòng dòng phiên âm là dòng dòng, bí đao là dòng gua, phiên âm dòng gua, em nói nhầm giữa hai từ dòng với nhau. Đóng ngoặc đơn, Đinh Đinh ngồi xuống cạnh Đông Đông, nó học theo Đông Đông nói. Con là Đinh Đinh, dưa của dưa chuột, ý không phải, đinh của dưa chuột. Người ta không có xài từ đó đâu. Phương Dĩnh nhét cho tụi nó mỗi đứa một cái bánh bao. Nhanh ăn đi, bớt nói xàm lại. Đinh Đinh, Đinh Đinh em nó dùng từ đinh gua, hình như là một tên khác của dưa chuột nhưng mà người ta không xài từ này bao giờ, là từ không có nghĩa ấy. Đợi hai anh em ăn xong, Phương Dĩnh đội cho mỗi đứa một cái mũ nồi, rồi cùng Hạ Diệp dẫn tụi nó ra ngoài. Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh tiễn bọn họ ra cửa. Đông Đông được Hạ Diệp dắt một tay, nó vừa xuống cầu thang vừa quay đầu lại vẫy tay với Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Dương Du Minh nhìn nó mỉm cười, cũng vẫy tay với nó, nói. Bye bye, Đông Đông bước hụt suýt chút nữa ngã xuống mặt đất, được Hạ Diệp nắm một cánh tay nhấc cả người lên mới không ngã xuống, Hạ Diệp quát nó. Nhìn đường, nó kéo quần áo lại, rồi ngoan ngoãn đi về phía trước. Đợi bọn họ đi xa, Hạ Tinh Trình đóng cửa quay lại nhìn Dương Du Minh. Dương Du Minh vẫn đang nhìn bóng lưng của cả nhà Hạ Diệp. Hạ Tinh Trình im lặng một lúc nói, có phải Đinh Đinh Đông Đông rất đáng yêu không? Dương Du Minh nghe thấy vậy quay qua nhìn cậu, mỉm cười nói. Đáng yêu lắm, bọn họ quay lại phòng khách, lúc trong ngôi nhà chỉ còn lại hai người họ thì trông có vẻ rất yên tĩnh. Trên bàn trà trong phòng khách có một ấm trà nóng, là Phương Dĩnh pha cho bọn họ trước lúc đi, Dương Du Minh cầm ấm trà thủy tinh lên, chậm rãi rót một ly trà vào chiếc ly thủy tinh sạch sẽ ở trước mặt, tiếp đó đẩy ly trà tới trước mặt Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình nhìn ly trà, hỏi Dương Du Minh, anh có khó chịu không? Dương Du Minh ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi, gì cơ, anh không hiểu ý của Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình nói, tối qua uống say đó. Dương Du Minh nhẹ nhàng à một tiếng, sáng sớm hơi đau đầu, giờ thì hết rồi. Trên người anh vẫn mặc cái áo len ngày hôm qua, anh cúi đầu xuống người rồi nói. Hình như cũng không còn mùi rượu nữa. Hạ Tinh Trình tiến sát lại trước ngực anh, ngửi áo len của anh, sau đó ngẩng đầu lên nói. Hình như không có mùi gì cả. Dương Du Minh hơi mỉm cười, sờ sờ đỉnh đầu cậu. Hạ Tinh Trình nói, buổi trưa cả nhà chú hai sẽ tới đây, nhưng chú hai chỉ có một đứa con gái, vẫn chưa kết hôn, cả nhà họ chỉ có ba người thôi. Nói xong, cậu nhìn Dương Du Minh, hỏi. Anh có để ý không? Dương Du Minh mỉm cười hỏi cậu, con gái của chú ấy cũng là fan của anh nhà. Không phải, Hạ Tinh Trình không nhịn được mà cười theo, nói. Gocchuyenaudio.com, con gái của chú ấy là fan trung thành của Đặng Tùng. Đặng Tùng có thể tính là minh tinh lưu lượng hot nhất hiện tại, vẫn chưa được 20 tuổi. Dương Du Minh gật đầu mỉm cười. Hạ Tinh Trình bỗng nhiên nói, có phải ở trong nhà em, anh rất khó chịu không? Dương Du Minh nói, đâu có, người nhà em đều rất tốt, cũng rất nhiệt tình. Hạ Tinh Trình nói, em xin lỗi vì những lời ban nãy của anh hai em, anh đừng giận. Anh không giận, Dương Du Minh nói, em cũng không cần xin lỗi, anh hai em lo cho em, anh hiểu được. Hạ Tinh Trình nói tiếp, xin lỗi, em không nên cố ép anh về cùng em. Dương Du Minh mềm giọng, nói với cậu rằng, không phải là cố ép, anh nói rồi, người nhà em rất tốt, anh ở đây cũng không khó chịu. Vẫn chưa tới buổi trưa, cha mẹ Hạ Tinh Trình và người nhà của chú hai đã cùng nhau trở về, sau đó Hạ Diệp và Phương Dĩnh cũng dẫn Đinh Đinh Đông Đông về nhà. Chú hai thím hai của Hạ Tinh Trình không biết Dương Du Minh, chỉ nghĩ là bạn do Hạ Tinh Trình dẫn về, chứ không có khái niệm gì về người nổi tiếng cả. Ngược lại em họ của cậu Hà Tiểu Nhụy, mặc dù thích người khác nhưng gặp được Dương Du Minh vẫn cực kỳ hưng phấn, cô bảo Dương Du Minh ký tên cho mình, còn dùng điện thoại chụp cho hai người một tấm ảnh. Hạ Tinh Trình dặn Hà Tiểu Nhụy đừng để lộ tin Dương Du Minh đón Tết ở trong nhà bọn họ. Mặc dù Hà Tiểu Nhụy không tình nguyện, nhưng vẫn đảm bảo với Hà Tinh Trình là tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức. Sau đó cô chỉ đăng tấm ảnh chụp chung với Dương Du Minh, nhưng lại không nói cho người ta biết gặp được ở đâu. Đến trưa, đàn ông trong nhà ngồi ở phòng khách uống trà tán gẫu, Đinh Đinh Đông Đông chạy tới chạy lui trong nhà, hai đứa đóng vai vua và hộ vệ. Thím hai và chị dâu của Hạ Tinh Trình đều ở trong phòng bếp giúp mẹ cậu làm sủi cảo và chuẩn bị bữa tối, chỉ có Hà Tiểu Nhụy là ngồi trong phòng khách cầm điện thoại lên mạng, một buổi trưa đôi mắt chưa từng rời khỏi điện thoại. Hạ Diệp nói với Hà Tiểu Nhụy, em không vào phòng bếp giúp mọi người à? Hà Tiểu Nhụy chẳng thèm nhìn anh, chỉ trả lời một câu. Sao anh không đi đi? Hạ Diệp nói, một mình em là con gái, không học nấu ăn sau này làm sao lấy chồng được? Hà Tiểu Nhụy lườm một cái. Em không lấy chồng cũng không cần anh nuôi, mắc mớ gì đến anh. Chú Hạ ngồi bên cạnh nói với con gái. Tiểu Nhụy, sao lại nói chuyện như thế với anh Diệp, không lễ phép gì cả. Hà Tiểu Nhụy khẽ thì thầm. Không biết ai không lễ phép. Hạ Tinh Trình đang bưng một ly trà, tâm trạng không thể nào cao lên nổi. Thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh, chỉ nhìn thấy anh nghiêm túc lắng nghe hai ông cụ nói chuyện. Nhưng chỉ cần những lúc không có ai nói chuyện với anh, hình như anh đều nhìn chằm chằm chương trình TV mà ngẩn người. Đến tối người một nhà ngồi xuống ăn tất niên và ăn sủi cảo, đèn đóm trong toàn bộ tầng một đều sáng choang, trong phòng khách TV đang bật vang lên âm thanh rất náo nhiệt. Phương Dĩnh lấy sủi cảo ra khỏi nồi rồi bưng mâm lên, lúc để lên bàn, Đinh Đinh bèn dẫm lên ghế, hơn nửa người nằm nhoài trên bàn ăn, định trực tiếp giơ tay ra lấy. Nóng, Phương Dĩnh vội vàng gọi, Hạ Diệp nhanh bế nó ra chỗ khác, Hạ Diệp bế Đinh Đinh xuống, mắng nó mấy câu, không cho nó trèo lên bàn nữa. Chú hai Hạ cầm chai rượu rót cho mọi người. Dương Du Minh lấy ly rượu không trước mặt mình đi, nói với bọn họ. Hôm qua cháu uống nhiều quá, hôm nay thực sự uống không nổi nữa. Góc chuyện audio.com, Hạ Diệp đang định nói gì đó, Hạ Tinh Trình đã đứng lên nói. Anh Minh không muốn uống thì thôi, đừng ép anh ấy. Có lẽ là do cậu tỏ ra quá sốt sắng, nên chú hai Hạ cũng cảm thấy sửng sốt. Cha Hạ hòa giải, hôm qua Tiểu Dương uống với tôi nhiều lắm, hôm nay là giao thừa, mọi người cứ tùy ý đi, đừng có ép. Chú hai Hạ cũng cười nói, vậy thì không uống nữa, ăn thức ăn nhiều một chút. Mặc dù Dương Du Minh không uống rượu, nhưng lúc ăn cơm vẫn vừa nói vừa cười với người nhà Hạ Tinh Trình, còn chủ động rót rượu cho bọn họ. Đợi ăn xong bữa tiệc tất niên náo nhiệt này, lúc mọi người đều rời khỏi bàn ăn tới phòng khách xem chương trình cuối năm, Dương Du Minh nói anh có chút việc cần xử lý, rồi đi lên lầu trước. Anh không tỏ ra mất hứng hoặc là thiếu kiên nhẫn, cũng chẳng có ai cảm thấy anh cố ý rời đi trước, chỉ có Hạ Tinh Trình thấy Dương Du Minh lên lầu, cậu cùng người nhà xem chương trình cuối năm được mấy phút rồi cũng giả bộ nhận điện thoại đi lên tầng 2. Lúc vào phòng mình, Hạ Tinh Trình thấy trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, Dương Du Minh đang ngồi dựa đầu giường xem điện thoại. Cậu đóng cửa phòng lại, đi tới trước mặt Dương Du Minh, hỏi anh. Không xem chương trình cuối năm à? Dương Du Minh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với cậu. Không xem đâu, em xem cùng cha mẹ đi. Hạ Tinh Trình vẫn không rời đi, mà chỉ hỏi. Ngủ sớm vậy ư? Dương Du Minh giơ tay lên quơ quơ trước mặt cậu. Anh nghịch điện thoại một lát. Hạ Tinh Trình im lặng nhìn anh một lát rồi chợt nói. Hay là tụi mình ra ngoài đi? Dương Du Minh hơi ngạc nhiên. Giờ đi ra ngoài ấy hả? Hạ Tinh Trình nói. Ừm, giờ ra ngoài, bên ngoài không có ai đâu, em dẫn anh đi dạo nơi em sống từ nhỏ đến lớn. Dương Du Minh nhìn cậu. Hạ Tinh Trình giơ tay kéo anh đứng dậy khỏi giường. Đi thôi, Dương Du Minh bị cậu kéo đi lên mấy bước, giờ mà ra ngoài, bọn họ đều sẽ thấy lạ đó. Hạ Tinh Trình nói, mình không đi cửa chính ra ngoài. Hạ Tinh Trình thả tay anh ra, đi tới mở cửa sổ ra, gió lạnh ngoài trời lập tức ập vào, cậu ló đầu nhìn ra ngoài, rồi nói. Tụi mình lén lút chạy ra ngoài đi. Dương Du Minh lắc lắc đầu. Nguy hiểm lắm, không nguy hiểm đâu. Hạ Tinh Trình lấy áo khoác của Dương Du Minh đưa cho anh khoác lên người, sau đó lại lấy áo khoác của mình mặc vào. Dương Du Minh hơi nhíu mày, trông không đồng ý lắm, nhưng vẫn khoác áo vào. Sau khi anh nhìn thấy Hạ Tinh Trình mặc áo khoác của cậu lại, bèn cúi người xuống giúp cậu kéo phép mơ tu ya lại. Muốn đi thật à? Dương Du Minh cúi đầu nhìn cậu. Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu cầm một cái khẩu trang giúp Dương Du Minh mang lên mặt, nét mặt hơi hưng phấn. Trước đây em từng leo một lần rồi, không nguy hiểm đâu, lát nữa em xuống dưới rồi ở dưới đó đỡ anh. Dương Du Minh đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhờ ánh đèn mà có thể nhìn thấy trên cửa sổ tầng 1 có một cái hiên che mưa, dẫm lên đó rồi cẩn thận thêm chút nữa chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, anh quay đầu lại kéo khẩu trang xuống một chút, nói với Hạ Tinh Trình. Anh xuống dưới đó đỡ em. Hạ Tinh Trình định ngăn cản anh, nhưng Dương Du Minh đã từ cửa sổ leo ra ngoài, hai tay nắm chặt song cửa, dẫm lên hiên che mưa của tầng 1. Cẩn thận một chút, trái tim Hạ Tinh Trình bị bóp chặt lấy. Dương Du Minh nói với cậu, nếu như không bị người ta xem là kẻ trộm chắc sẽ không có việc gì. Hạ Tinh Trình nằm nhoài bên cửa sổ, giơ tay ra nắm lấy cánh tay Dương Du Minh. Góc chuyện audio.com, Dương Du Minh an ủi vỗ lên mu bàn tay cậu. Không sao đâu, nói xong anh từ từ dịch đến góc cửa sổ, anh dùng tay nắm chặt song cửa bằng kim loại hơi nhô ra, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, mãi cho đến khi hai tay có thể nắm lấy mép hiên che mưa, anh mới dùng tay chống đỡ thân thể thả hai chân xuống, đến khi hai tay duỗi thẳng ra, mới buông tay nhảy xuống đất. Dương Du Minh đứng thẳng người, nhìn lên cửa sổ tầng 2, nhẹ nhàng vỗ tay. Đối diện chỗ này là cửa sổ phòng ăn của tầng 1, đèn trong phòng ăn đã tắt nhưng vẫn có ánh đèn trong phòng khách và tiếng ồn truyền tới. Hạ Tinh Trình hít sâu một hơi, cậu leo ra khỏi cửa sổ tiếp đó còn giơ tay đóng cửa sổ lại, rồi học cách ban nãy của Dương Du Minh dịch đến góc cửa, vịn song cửa từ từ ngồi xổm xuống. Dương Du Minh ngẩng đầu nhìn cậu, nét mặt hình như hơi căng thẳng, nhưng không nói gì hết. Hạ Tinh Trình không dùng tay chống đỡ cơ thể từ từ thả người xuống, mà khó khăn xoay người lại, nhảy xuống tầng 1. Dương Du Minh vội vã giơ tay ra đỡ cậu. Sau khi nhảy Hạ Tinh Trình mới có cảm giác tầng trệt hơi cao, nên lúc rơi xuống đất cũng bị đau, Dương Du Minh ôm eo cậu để cậu không bị khuỵu xuống, siết chặt đến mức eo cậu phát đau, nhưng dù sao cũng thuận lợi đứng trên mặt đất mà không bị trẹo chân. Một giây sau, Hạ Tinh Trình bèn ôm lấy Dương Du Minh, đến gần vội vàng hôn lên môi anh. Dương Du Minh ôm cậu vừa mới đứng vững, bị cậu nhào lên người không nhịn được lùi về sau mấy bước, sau đó mới ổn định cơ thể để nhận lấy nụ hôn kịch liệt của cậu. Cách chương.